Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, đệ 1343 chương, thân, người muốn chết sao, linh thanh âm mang theo phẫn nộ, đừng xảo, đến từ linh hồn đau đớn. Lệnh nàng trao mày, không thích hợp, phi thường không thích hợp, tiềm thức nói cho nàng, như vậy tay quyết, đối với nàng tới nói. Hẳn là thập phần nhẹ nhàng sự tình, như vậy, hiện tại vì cái gì sẽ như vậy đâu? Là nàng bản thân linh hồn xảy ra vấn đề, vẫn là cái này sao trời gian động tay? Lại hoặc là, hai người đều có khả năng nghe được nàng lời nói. Linh lập tức liền an tĩnh xuống dưới, cảm ơn ngươi, Tần Đại Thanh khóc đến thở hổn hển. Gia gia, nãi nãi, ba mẹ, đại bá đại nương bọn họ cả đời đều thực hạnh phúc. Nếu như không phải La Lan, hắn cũng không biết, kỳ thật Đường huynh cũng là một cái thập phần người tốt. Chẳng sợ hắn không có bản lĩnh quá như vậy xuất sắc huy hoàng nhân sinh, nhưng gần là ở trong không. Gian nhìn, hắn đều có thể cảm giác được tràn đầy hạnh phúc hiện giờ cho dù là khóc lóc. Hắn tưởng, hắn nước mắt hẳn là đều là ngọt, đây là hắn trước nay liền không có cảm nhận được, chỉ là nhìn Đường huynh khóc thành như vậy. Hắn trong lòng khó chịu, nước mắt liền khống chế không được trong lúc, còn không quên dùng hồng đôi mắt lo lắng mà nhìn nàng. Thừa dịp để thở thời điểm hỏi, ngươi không sao chứ, không có việc gì, La Lan mỉm cười, cảm ơn ngươi, Tần Đại Thanh lại lần nữa nói lời cảm tạ. Sau đó trực tiếp rời đi, năm viên màu sắc rực rỡ ngôi sao xuất hiện ở sao trời, thân. Nếu không, lần này ta từ bỏ. Ngươi cầm cái này, dưỡng dưỡng hồn đi, Linh kiến nghị nói, La Lan lắc đầu, giống như trước đây, nàng cầm hai viên, như cũ là phía trước sử dụng, bỏ vào đi phía trước. Linh, trước thế giới cốt truyện, hiện tại có thể cho ta sao? Linh điểm đầu, La Lan đoán không sai, Tần Đại Vi xác thật là nam chủ, nguyên chủ tự sát sao? Điên rồi, Tần Giang cùng Liệu Yến đều là từ hắn phụng dưỡng. Ân, cũng coi như được với là nhân sinh người thắng, tốt nghiệp đại học sau, liền khai công ty, càng làm càng lớn, cuối cùng, thế nhưng thành thế giới nhà giàu số 1, có người dùng chi bất tận tài phú, nhi nữ thành đàn, duy nhất lệnh nàng ngoài ý muốn chính là Hứa Nhu như cũ thành hắn tình thương, nhi nữ đều là ống nghiệm trẻ con, ta không có phát hiện Hứa Nhu không thích hợp. Là bởi vì có thế giới kia ý thức ở can thiệp đúng không? Tuy rằng là hỏi ra tới, nhưng ngữ khí lại rất khẳng định là, Linh điểm đầu, nàng có cái gì đặc biệt sao? La Lan hỏi lại, không biết, Linh lắc đầu. Bất quá, ta xem hệ thống diễn đàn nói. Hệ thống ý thức cũng là thực tùy hứng nghịch ngợm, ở nó có thể chịu đựng trong phạm vi, hành sự toàn xem tâm tình, nghe nói, có thế giới ý thức. Sẽ ghen ghét quá mức hạnh phúc người ách như thế nào nghe. Rõ ràng hẳn là thập phần trừu tượng đồ vật, bị nó nói được thực cụ tượng đâu, ghen ghét quá mức hạnh phúc người, nói chính là Đường huynh sao. Liền bởi vì như vậy, mới làm hắn chịu tình thương. Bệnh tâm thần sao, tiếp theo cái nhiệm vụ đi thân, ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Hệ thống hỏi, La Lan lắc đầu, hảo đát nói xong. Hệ thống mấy cái quyền quyển xuống dưới, nàng trước mắt liền xuất hiện một vị thập phần mỹ lệ. Nhu nhược nữ tử, trên người áo váy bị máu tươi nhiễm thấu, hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai nhan sắc mỹ lệ. Không khoa trương nói, là nàng gặp qua khách nhân trung xinh đẹp nhất một cái. Chuyện cổ tích công chúa đều so ra kém, nếu thật muốn đối lập nói, chỉ sợ muốn tiên nữ tới mới được. Chẳng sợ La Lan cũng không có gặp qua tiên nữ, nhưng ở nàng trong tưởng tượng, tiên nữ cũng chưa chắc có trước mặt nữ tử tuyệt sắc nhưng nhu nhược. Cũng xác thật là phi thường nhu nhược, chẳng sợ đã là linh hồn thể, La Lan đều có thể cảm giác được, nàng thói quen tính thấp xuyễn, còn có khi thỉnh thoảng phủng ngực động tác, tuy rằng như cũ là mỹ. Nhưng cùng khỏe mạnh hai chữ phỏng trường kém đến cũng rất xa, trên người của ngươi huyết. La Lan nhíu mày, nữ tử nghe được nàng hỏi như vậy. Ánh mắt sáng lên, cả người cũng như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. ngươi có thể nhìn ra ta trên người huyết không bình thường. Đã nói lên ngươi là có thật bản lĩnh, mặc kệ ngươi là cái gì, thỉnh ngươi, giúp ta bảo hộ người nhà của ta. Ta tộc nhân, hảo, La Lan gật đầu, Linh. Cốt truyện, Linh lại một lần bắt đầu xoay vòng vòng, tiếp theo cái thế giới. Theo lý mà nói, là La Lan chưa bao giờ đề cập đến thế giới. Nhưng nàng tổng cảm giác thập phần quen thuộc. Chẳng lẽ nàng trước kia là cùng loại này thế giới người? Cốt truyện chỉ có thập phần đơn giản ba cái hình ảnh, một đôi vợ chồng. Đưa bọn họ còn chỉ có 5 tuổi. Thập phần đáng yêu nhi tử cột vào ghế trên, hiểu dương, nữ nhân chảy nước mắt vuốt ve nhi tử mặt. Nhớ kỹ nương nói, ở không có thực lực phía trước, chớ bại lộ thân phận, không có nắm chắc phía trước, cũng chớ vội vã báo thù. Cuối cùng, đáp ứng nương, báo thù, nhất định phải báo thù. Sở hữu kẻ thù, một cái cũng không thể buông tha, so với phía trước không tha cùng khổ sở. Cuối cùng, nữ nhân là vẻ mặt ngoan độc cha, nương, mang ta cùng nhau đi, 5 tuổi hài tử khóc đến tê tâm liệt phế. Lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cha mẹ ngự kiếm rời đi. Cái thứ hai hình ảnh, cùng đối diện nữ tử có quan hệ, vô số đến kiếm quang xuyên thấu che ở nữ tử. Trước mặt tuổi trẻ nam tử thân thể, mà nữ tử cũng không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp ngã xuống đất mà chết. Hình ảnh chậm rãi kéo xa, rộng lớn mỹ lệ đình viện, tất cả đều là thi thể, có nam có nữ, có già có trẻ, máu tươi nhiễm hồng tảng lớn thổ địa cuối cùng một cái hình ảnh đám mây phía trên. Một đen một trắng hai tuổi trẻ nam tử đối lập mà chạm. Bạch thi nam tử trong tay kiếm hoàn toàn đi vào hắc y nam tử thân thể. Từ một chỗ khác xông ra, máu tươi tích tích mà đi xuống rớt. Người trước kinh ngạc mà nhìn người sau, phảng phất ở vì cái gì? Cốt truyện cũng chỉ có này đó, xem ra, Linh nói được không sai. Nàng phòng trường, đến mặt sau, khả năng còn sẽ càng thiếu tính, đi trước nhiệm vụ thế giới, tiếp thu nguyên chủ ký ức, đều do cốt truyện đáng tin cậy. Linh, đi rồi, cố lên, ký chủ, Linh tận trách mà cổ vũ, ở La Lan tiến vào nữ tử thân thể trong nháy mắt kia. Ngàn vạn dặm ở ngoài thiên cơ môn đang ở đả tọa đại đệ tử. Dịch cửu kinh đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Bất thường dự triệu bao phủ toàn thân. Đây là tự hắn kết đan tới nay chưa bao giờ từng có sự tình. Vội vàng ổn định tâm thần. Tế ra pháp bảo, bát quái kính kim quang hiện lên. Bát quái kính ở hắn trên dưới hai tay chi gian không ngừng quay. Cuồng, sau đó. Làm hắn tâm kinh động phách trường hợp xuất hiện tại ý thức chờ đến sau khi chấm dứt dịch cửu kinh. Đầy đầu mồ hôi lạnh, lại một lần nôn ra máu tươi, vội vàng nuốt vào dưỡng thần đan dược, cũng mặc kệ khôi phục nhiều ít, vội vã mà đi ra ngoài, đại sư huynh có đệ tử thấy hắn xuất quan. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau cung kính mà hành lễ, sư phụ bọn họ có phải hay không đi phía Bắc Huyền Thiên Tông địa. Giới, là, đệ tử trong mắt mang theo kính nể. Đại sư huynh không hổ là đại sư huynh, thật là lợi hại, này đều có thể tính ra tới, nhưng mà, dịch kinh lúc này đã lòng nóng như lửa đốt. Được đến chuẩn xác đáp án, người hóa thành một đạo sao băng, hướng tới phương Bắc chạy như bay mà đi, nhất định phải tới đến cập mới được, nếu không, hắn không dám tưởng tượng. Thiên cơ môn sẽ chết nhiều ít tu sĩ, La Lan vừa tiến vào thân thể này, thuộc về nữ tử ký ức liền xuất. Hiện ở nàng trong đầu, nữ tử kêu Hiên Viên Lan. Năm nay 13 tuổi. Ách, cái này cô nương phát dục không tồi a. Ở trong không gian nhìn nàng thời điểm, còn tưởng rằng nàng đã thành niên đâu. Nơi này là tu tiên giới, mà nữ tử nơi Hiên Viên ra người ở bên ngoài xem ra. Là thuộc về nghèo túng tam lưu thế gia, nhưng Hiên Viên gia người. Mỗi một cái đều lấy có được gia tộc huyết mạch tự hào. Bởi vì tự bọn họ sau khi sinh, liền sinh ra đã có sẵn biết bọn họ huyết mạch không giống người thường. Gia tộc quy định cũng không chỉ là bề mặt trang trí, mà là thật sâu mà khắc vào bọn họ huyết mạch linh hồn, điều thứ nhất chính là. Phàm là có được Hiên Viên gia huyết mạch người. Không được giết hại lẫn nhau, âm mưu hãm hại, nếu không, hồn phi phách tán. Trên thực tế, cái này quy định, trước nay liền không có người trái với quá, bởi vì bọn họ cùng tộc chi gian, có thiên nhiên thân cận cảm, thương tổn tộc nhân, chuyện như vậy, bọn họ trước nay liền sẽ không tưởng đệ nhị điều. Phàm là hiên viên gia người, cần đồng cam cộng khổ, lẫn nhau nâng đỡ, giúp mọi người làm điều tốt, kỵ thấy chết mà không cứu. Người vi phạm, hồn phi phách tán, đồng dạng, có huyết mạch tương liên, bọn họ đồng cam cộng khổ cũng không chỉ là nói mà thôi. Tộc nhân chịu khổ, bọn họ cũng có thể cảm giác được, cho nên, này một cái, cũng chưa từng có phạm nhân quá, đệ tam điều. Phàm là thương tổn hiên viên gia người, vô luận là người thường vẫn là tu sĩ, cử toàn tộc chi lực, có thù oán tất báo, không làm giả, hồn phi phách tán, như cũ là có huyết mạch lôi kéo. Bọn họ sở hữu tộc nhân, đều là thân mật nhất người nhà cuối cùng một cái. Gia tộc người cần thiết đối xử tử tế không có linh căn người thường. Ngược đãi, bỏ qua giả, hồn phi phách tán, này một cái. Tộc quy làm giải thích, tu sĩ tuổi có thể thành công trăm hơn 1000 năm. Thậm chí càng lâu, mà bất đồng một đời người, chỉ có ngắn ngủn mấy chục tái. Làm tộc nhân, bọn họ có nghĩa vụ làm không có linh căn thân nhân. Hạnh phúc mà sống hết một đời, ân, này từng điều gia quy. La Lan nghĩ, bọn họ tổ tiên tất nhiên là một cái khó lường nhân vật mà sự thật cũng xác thật là giống tộc quy. Theo như lời như vậy, ở khác gia tộc hoặc là môn phái, không có linh căn chính là phế nhân, bị kỳ thị, bị ngược đãi, mà hiên viên Lan cùng với cùng bọn họ cùng nhau lớn lên không có linh căn hài tử. Lại quá thập phần hạnh phúc sinh hoạt trưởng bối hiền từ. Huynh đệ tỉ muội hữu ái, trên cơ bản mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ thẳng đến hiên viên Lan 13 tuổi kia một năm mơ siêu vô số. Tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở gia tộc bọn họ trên không. Cổ xưa phòng hộ đại trận ở trong nháy mắt mở ra, bên ngoài tu sĩ tựa hồ không ngoài ý muốn. Cũng không nóng nảy, vây quanh hiên viên gia, chờ thực mau, ở bên trong tộc nhân liền minh bạch bọn họ ý tứ, hiên viên gia có quy định. Tu sĩ cần thiết muốn trúc cơ sau mới có thể rời nhà ra ngoài rèn luyện. Có thể nói, lưu tại trong nhà. Hoặc là luyện khí tu sĩ, hoặc là chính là người thường, lợi hại cũng chỉ có mấy cái chủ sự người, nhưng đệ nhị điều tộc quy. Viết rõ ràng, tộc nhân gặp nạn, kỵ thấy chết mà không cứu, ở cái thứ nhất tộc nhân cảm giác được kiếp nạn tới rồi. Bị bên ngoài vây quanh tu sĩ nháy mắt hạ gục sau. Bên trong người liền minh bạch, bọn họ là tưởng giải quyết xong tới cứu viện tộc nhân sau. Lại giết chết bọn họ, diệt tộc hai chữ xuất hiện ở bọn họ trong đầu, sau đó, hiên viên Lan chính mắt. Gặp được một đám tới rồi tộc nhân bị giết, mỗi một lần, nàng đều có thể cảm giác được tộc nhân thống khổ, vốn dĩ liền suy yếu thân thể, máu tươi đều phun ra rất nhiều lần, mắt thấy như vậy không phải biện pháp, cũng có tộc nhân thử xuất trận. Nhưng như cụ trốn bất quá bị giết vận mệnh, hai tháng sau, không còn có tộc nhân tới rồi, hiên viên. Lan biết, nàng tộc nhân, cũng chỉ dư lại đại trận này đó, nhưng trận pháp trung quy vẫn là bị phá, từ nhỏ cùng nhau chơi đại. Huynh đệ tỉ muội một đám bị giết, đồng dạng không có linh căn phương xa đường huynh che ở hắn trước người. Muốn bảo hộ nàng, kết quả, bọn họ hai người cùng chết, chết kia một khác. Hiên viên Lan cũng không có sợ hãi, chỉ là, nhìn kia một đám tu sĩ, trong mắt tràn ngập hận ý, mà như vậy hận ý, cho dù là đã chết, đều thập phần rõ ràng, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm tân truyện xưa hy vọng các ngươi thích, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu. Tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.